Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 525, anh cút đi cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con Đường Tâm Nhan đang bàn luận xem tại sao bệnh nhân bên cạnh lại xuất viện vội vàng như vậy, ngay sau đó liền nhìn thấy Mạc Trì Úy đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Nhanh sao anh lại vào? Anh thả tôi ra, suýt chút nữa đã giết chết con gái tôi, đồ sát nhân. Khi Liễu Nguyệt nhìn thấy Mạc Trì Úy, cảm xúc của bà đột nhiên trở nên rất kích động, bà trực tiếp xông tới trước mặt Mạc Trì Úy, đẩy mạnh anh ta. Mẹ, Đường Tâm Nhan lo lắng hét lên, sợ rằng hành động của mẹ sẽ khiến Mạc Trì Úy không hài lòng. Nghe thấy giọng nói lo lắng của con gái, tâm trạng Liễu Nguyệt bình tĩnh lại một chút, nhưng biểu cảm trong mắt đối với Mạc Trì Úy vẫn tràn đầy tức giận. Người ép chết người đàn ông của ta, bây giờ còn muốn giết con gái ta cùng đứa nhỏ trong bụng, Mạc Trì Úy, ngươi không phải là người sao? Mặc dù đã kiềm chế được cảm xúc, Liễu Nguyệt vẫn hét vào mặt Mạc Trì Úy, muốn đẩy anh ta ra khỏi phòng bệnh ngay lập tức. Anh Tư, có cái gì hiểu lầm trong này sao? Lục Tử Thâm nhìn qua phản ứng của Liễu Nguyệt, anh khó hiểu khi nghe những lời đầy hận thù. Mạc Trì Úy cũng cau mày. Anh Mạc, anh hãy mau rời đi, tôi không muốn. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đường Tâm Nhan bình tĩnh nhìn Mạc Trì Úy, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt cô khiến người khác có chút kinh hãi. Đây là lần đầu tiên Mạc Trì Úy nhìn thấy Đường Tâm Nhan, người luôn dịu dàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta, một nụ cười hài hước nở trên khuôn mặt điển trai của anh ta. Anh ta trực tiếp nháy mắt với Lục Tử Thâm, Lục Tử Thâm lập tức đi tới bên cạnh Liễu Nguyệt rõ ràng. Bác, nếu bác có chuyện gì thì ra ngoài nói chuyện. Lục Tử Thâm không thể không đưa Liễu Nguyệt ra khỏi tiểu khu trong khi đảm bảo an toàn cho Liễu Nguyệt. Anh định làm gì mẹ tôi? Mạc Trì Úy, nếu anh em của anh làm tổn thương mẹ tôi, cho dù là ma tôi cũng sẽ không buông tha cho anh. Biết là không thể xúc động, nhưng đối mặt với Mạc Trì Úy, Đường Tâm Nhan vẫn không kiềm chế được khi thấy Lục Tử Thâm nhận lấy ánh mắt của anh ta, rồi đẩy mẹ cô ra khỏi phòng bệnh. Cô quát mắng Mạc Trì Úy. Càng ngày càng xúc động, cô ta còn cầm cái gối trên tay đập vào người Mạc Trì Úy một cách ác liệt. Từ bác sĩ cũng đã biết về tình trạng thể chất của Đường Tâm Nhan, vì vậy khi đối mặt với sự tức giận của cô, vẻ mặt của Mạc Trì Úy không hề thay đổi. Tôi không tới cùng em đánh nhau. Mạc Trì Úy cầm lấy cái gối bị đập vào người, đi tới trước mặt Đường Tâm Nhan mấy bước, hai tay ôm hai bên người cô, con ngươi đen như ngọc khóa chặt trên người cô. Đường Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng. Mạc Trì Úy, tôi luôn nghĩ rằng anh là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho tôi, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của tôi, làm sao một người đàn ông thậm chí không yêu thương con mình lại có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly hôn đi, Đường Tâm Nhan lạnh lùng nói, khi những người đàn ông nói rằng họ đã được anh ta ra lệnh phải loại bỏ đứa trẻ trong bụng cô, Đường Tâm Nhan đã quyết định không có bất kỳ liên hệ nào với Mạc Trì Úy. Ly hôn, nghe thấy hai chữ này, bàn tay to ốm của Mạc Trì Úy nâng lên cái cằm nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đại bàng sâu thẳm ảm đạm lộ ra một tia cực kỳ lạnh lùng. Cho dù cô muốn ly hôn, sau khi hết hợp đồng một tháng, cô gái à, tuyên bố kết thúc trò chơi phải là do tôi. Cô, không đủ tư cách, Mạc Trì Úy lạnh lùng nói, giọng nói lạnh như băng, không chút cảm xúc. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tâm Nhan đang tức muốn chết nhưng cô không thể làm gì với Mạc Trì Úy, tất cả những gì cô có thể làm là nhìn Mạc Trì Úy bằng đôi mắt phượng lóe lên ngọn lửa giận dữ kia. Sau khi dưỡng bệnh trong bệnh viện một tuần, Đường Tâm Nhan đã yêu cầu được xuất viện, điều này khiến Liễu Nguyệt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm thủ tục xuất viện. Mạc Trì Úy, đừng đi theo chúng tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Suốt một tuần này, Mạc Trì Úy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong phòng bệnh, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt của anh ta luôn nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt như vậy khiến Đường Tâm Nhan không thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Cô nghĩ nếu xuất viện thì hoàn toàn có thể rời xa Mạc Trì Úy, dù sao thì một người ở trên cao, giống như bậc đế vương, sao có thể trở về thôn với mình. Nhưng điều mà Đường Tâm Nhan không ngờ là Mạc Trì Úy sẽ đi theo cô cho đến khi cô về cùng nhà. Điều này khiến Đường Tâm Nhan tức giận. Ở đây không có ai chào đón anh, Mạc Trì Úy, anh nên đi khỏi đây đi. Đường Tâm Nhan muốn để Ngụy Chi rời đi, vì vậy giọng điệu của cô càng lúc càng tức giận. Tâm Nhan, không thể nói chuyện với đại ân nhân của chúng ta như thế này, anh ta là ân nhân của chúng ta đó. Sau khi biết Mạc Trì Úy đã tới thôn, thôn trưởng lập tức đưa người tới nhà Liêu Nguyệt, vừa lúc nghe thấy Đường Tâm Nhan vội vàng đuổi Mạc Trì Úy rời đi. Thôn trưởng, anh ta, trước sự bảo vệ Mạc Trì Úy của thôn trưởng, Đường Tâm Nhan không thể phản bác. Mạc Trì Úy, cảm ơn ngài đã xây dựng con đường cho chúng tôi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Tối nay đến nhà tôi đã chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn để tiếp đãi ngài. Trưởng thôn nói rằng ông sẽ không bao giờ quên được lòng tốt của Mạc Chỉ Úy đối với mình, nếu không có ông thì con gái ông đã bị lũ cuốn trôi mất tích. Mặc dù không nhớ được mình đã làm gì, nhưng lời nói của trưởng thôn vẫn khiến Mạc Chỉ Úy nhìn Đường Tâm Nhan trong mắt có chút tự hào. Khi Mạc Chỉ Úy theo trưởng thôn về nhà, Đường Tâm Nhan vội vàng kéo Liễu Nguyệt vào phòng. Mẹ, hãy thu ép đi, chúng ta hãy ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Đường Tâm Nhan bắt đầu sắp xếp hành lý của mình như điên, muốn biến mất vào ngôi làng này ngay lập tức. Rời đi, chúng ta đi đâu? Liễu Nguyệt ngẩn ra, không đồng ý lắm với quyết định của con gái. Chỉ cần rời khỏi đây, đừng liên lạc với anh ấy nữa. Con đi đâu cũng được, mẹ đừng lo, con sẽ lo cho mẹ. Con vẫn còn một số tiền tiết kiệm đủ để chúng ta sống đến khi sinh con và chờ đến khi con lớn hơn một chút. Con sẽ lập tức đi tìm việc làm, con sẽ nuôi các mẹ và con của con. Đường Tâm Nhan cho biết mặc dù tương lai có thể rất khó khăn nhưng cô tin rằng chỉ cần con và mẹ ở bên cạnh cô có thể sống tốt và sống tốt từng phút từng giây. Nhìn thấy ánh mắt cương nghị của con gái, Liễu Nguyệt bất lực thở dài. Nhóc con đi đi, con dẫn mẹ đi, chính là vật cản đường con, mẹ còn có một ít tiền trong tay, con cầm đi. Liễu Nguyệt từ trong tủ lấy ra số tiền tích lũy nhiều năm, trực tiếp nhét vào trong tay của Đường Tâm Nhan. Cách chương.